Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, hủy diệt Yakuza. Yamamoto Ichiro nghe được Phalos lời nói thật muốn tiến lên một cái tát đập chết hắn. Rất đáng hận, bất quá cái này cũng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ. Yamamoto Ichiro lau một cái ót mồ hôi lạnh nói rằng ta không có khẩn trương. Chỉ là bị cảm, đây là đổ mồ hôi. Chấm ngoặc kép, Valos chứng kiến Yamamoto Ichiro tức cười dáng vẻ khẽ cười tiếng. Bất quá sắc mặt ngay lập tức sẽ lạnh xuống. Bỗng nhiên vỗ bên cạnh để bình hoa nói rằng, ngươi không biết. Cái kia ta cho ngươi biết. Ta hôm nay ở vùng ngoại ô gặp phải phục kích. Ngươi nói sẽ là người thế nào? Yamamoto Ichiro sắc mặt đại biến. Người này làm sao trở mặt làm sao cùng lật sách giống nhau thay đổi bất thường a. Bất quá vẫn là vội vã giả trang ra một bộ tức giận dáng vẻ đối với Valos nói rằng cái gì lại. Có thể có người dám phục kích Sở Tiên Sinh. Là không phải là không muốn sống. Sở Tiên Sinh ngươi nói. Ta lập tức dẫn người đi giết hắn. Không phải nói giường chủ thị là các ngươi Yakuza địa bàn sao. Có người phục kích ta ngươi xác định thật không biết. Valos nhìn Yamamoto Ichiro giả vờ ngớ ngẩn dáng vẻ bĩu môi nói rằng. Giường chủ thị đúng là chúng ta Yakuza địa bàn. Đối với chúng ta cũng không khả năng chuyện gì đều biết a. Yamamoto Ichiro tiếp tục giả vờ hồ đồ. Valos tìm một thoải mái địa phương nửa năm nói rằng trang bị. Người cứ tiếp tục giả trang. Hôm nay ta tới nơi đây có thể không phải với ngươi lý luận. Các ngươi đã động thủ với ta. Các ngươi hẳn là đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Chẳng lẽ còn muốn ta nói xuống phía dưới sao? Yamamoto Ichiro chứng kiến lời đã nói đến chỗ này phân thượng. Giả bộ tiếp nữa cũng không có ý gì. Lớn tiếng đối với Valos nói rằng, hanh, ngươi lợi hại thì có thể làm gì? Hôm nay chính ngươi chủ động đưa tới cửa cũng đừng trách chúng ta không có hảo hảo chiêu đãi ngươi. Nói xong Yamamoto Ichiro vỗ tay một cái. Ba, trong nháy mắt hộp đêm trong đại sảnh từ các nơi đi ra mấy trăm bên người áo đen nam tử cầm. Tay, súng chỉa về phía Valos. Ha ha, xem ra ngươi là sớm có chuẩn bị lạc tương đương. Chấm ngoặc kép. Valos nhìn quanh dưới bốn phía cười cười không lọt vào mắt những cái này hướng ngay hắn súng ống. Hanh, hôm nay ngươi liền cách muốn sống từ nơi này đi ra ngoài. Bên trên, chấm ngoặc kép, Yamamoto Ichiro cười lạnh một tiếng. Đối với hắc y nhân bốn phía phất phất tay nói rằng. Rầm rầm rầm, Hibana bắn ra bốn phía vô số viên đạn trực tiếp hướng không nhúc nhích Valos xạ kích. Mà đến. Valos cứ như vậy nửa nằm ở chỗ này không lọt vào mắt bọn họ viên đạn. Hắn muốn cho Yamamoto Ichiro bọn họ sợ hãi. Tekkai, phát động, liên tiếp viên đạn bắn nhanh ở Valos trên người. Đạn và đạn va chạm Hibana bắn ra bốn phía. Các loại, chờ, hắc y nhân một vòng xạ kích hoàn tất Valos đứng lên vỗ vỗ thân thể nói rằng tuy là ta y phục này. Không bao nhiêu tiền. Có thể làm cho hư như vậy. Các ngươi để cho ta làm sao mặc. Ngươi không phải người. Yamamoto Ichiro chứng kiến Valos không bị thương chút nào dáng vẻ hoảng sợ. Lấy Valos liên tiếp lui về phía sau nói. Ma quỷ, ta không muốn đợi ở chỗ này nữa. Thật đáng sợ, minh bạch chúng nhiều như vậy viên đạn đều là không bị thương chút nào dáng vẻ. Chạy mau, hắn liền là ác ma. Chấm ngoặc kép, bốn phía sợ mất mật nhân liên tiếp lui về phía sau. Muốn chạy ra bên ngoài. Valos chứng kiến bộ dáng của bọn họ lộ ra một tia nụ cười tà khí nói rằng, người nào cũng đừng nghĩ. Chạy, chấm ngoặc kép, nói xong trong tay tụ tập được hừng hực hỏa diễm. Liên tục hướng trốn chạy mọi người phát bắn đi. Oanh, Valos thân thể liên tục ở hắc y nhân trong lúc đó chợt hiện đông. Mỗi quá một cái địa phương thì có tự hai người ngã xuống đất. Bốn phía có chút xem chạy không được vội vã kêu to, mọi người không chạy hơn hắn. Cùng nhau giết hắn đi. Nói xong nâng lên súng trong tay đối với Valos bắn liên tục. Hanh, chỉ các ngươi những tiểu lâu la này còn muốn giết ta. Valos khẽ hừ một tiếng, lấy mắt thường không phải tốc độ rõ rệt đem bốc cháy lên tay phải phách ở người nói chuyện trên. Người, giết Lục đang tiếp tục, những cái này liều mạng, trốn chạy hạ tràng hoàn toàn tương tự. Yamamoto Ichiro cứ như vậy vô lực ngồi sập xuống đất nhìn Valos ở trong đại sảnh đem các tiểu đệ của hắn từng cái chết cháy, sau đó hóa thành hư vô. Trong đại sảnh khắp nơi đều là bị hỏa diễm thiêu đốt phía sau lưu lại mùi khét. Không phải chốc lát toàn bộ hộp đêm trong đại sảnh chỉ còn lại có Valos cùng Yamamoto Ichiro hai người. Valos nhìn chừng đại ánh mắt Yamamoto Ichiro cười cười hướng hắn đi tới. Đừng tới đây, ngươi tên ma quỷ này. Đừng tới đây. Yamamoto Ichiro chứng kiến Valos hướng hắn đi tới, liền lăn một vòng lui về phía sau lấy. Hắn hoàn toàn đã sợ mất mật. Mấy trăm tiểu đệ đang ở cái này trong thời gian ngắn ngủi ở trước mắt hắn hoàn toàn hóa thành hư vô. Liền cặn bã đều không còn lại. Hắn hiện tại liền hối hận tâm tình cũng không có. Có chỉ là đầy đầu Valos mỉm cười dáng dấp. Valos từng bước một đi tới Yamamoto Ichiro tuổi trẻ ngồi xổm xuống vỗ vỗ bả vai của hắn nói rằng. Đừng sợ. Kỳ thực ta người này rất tốt, là các ngươi có phiến diện. Yamamoto Ichiro nghe được Valos lời nói, hoàn toàn vô ngữ, hắn chưa bao giờ từng thấy như thế vô sỉ nhân. Liên tiếp lui về phía sau, trong miệng vô ý thức kêu lên, đừng tới đây, van ngươi, đừng giết ta. Nói nói dưới người của hắn một bãi mang theo mùi vị khác thường thủy tí chảy ra. Thân thể run rẩy. Valos nhìn Yamamoto Ichiro bộ dạng chán ghét không gì sánh được. Vốn còn muốn với hắn tiếp tục nói cái gì đó. Bất quá hiện tại thật sự là một chút hứng thú cũng không có. Giơ tay lên một cái hỏa cầu hướng hắn đánh tới. Valos nhìn khắp nơi trong hỏa diễm lăn lộn Yamamoto Ichiro thở dài nói rằng ta lúc đầu không muốn. Như vậy, có thể các ngươi tại sao muốn buộc ta đâu? Nói xong bất tiện không dừng lại nữa trực tiếp xoay người rời đi. Valos ra khỏi kim sắc giải đất hộp đêm đại môn nhìn cái kia kim bích huy hoàng bộ dạng khẽ cười một. Tiếng đã biết dạng có tính không là vì dân trừ hại. Nói xong bỗng nhiên phát lực. Hai tay khẽ nâng điều động trong cơ thể nguyên tố lực ngưng tụ lại một cái cự đại hỏa diễm hướng. Hộp đêm ném tới. Người đã trở về. Làm sao làm thành như vậy? Shizuka Marikawa chứng kiến Valos từ ngoài cửa tiến đến, nhìn y phục của hắn nói rằng, cái này, vừa mới nhìn thấy có người ở đánh lộn, ta là đi tới khuyên can, không ngờ tới bọn họ tố chất kém như vậy. Valos nghe được Shizuka Marikawa câu hỏi, đương nhiên không có khả năng nói là đi giết người trước, vì trang bịp đem mình làm thành như vậy a, cho nên Valos nghĩ qua loa cái lý do nói rằng, cái kia bọn họ có không có thương tổn đến ngươi. Nhanh, qua đây ta giúp ngươi nhìn. Shizuka Marikawa nghe được Valos lời nói liền vội vàng tiến lên nói rằng. Valos đại hãn, liền lý do này đều tin. Vội vàng hướng Shizuka Marikawa khoát khoát tay nói sang chuyện khác nói rằng không có việc gì. Chỉ là y phục trên người phá điểm mà thôi. Asami có khỏe không? Ta đi xem nàng. Chấm ngoặc kép, nói xong không đợi Shizuka Marikawa hỏi lại cái gì vội vàng hướng Nakaoka Asami chỗ ở gian phòng. Đi tới, phía dưới muốn bắt đầu kịch tính. Mọi người nhiều cất giữ thêm. Azaka-a, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.